Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 120, chương 123. Đột nhiên tựa hồ nghĩ tới điều gì? Nạp Lan Kiệt nói bổ sung. Hay là không chỉ là phương diện chế thuốc, còn có đấu khí phương diện tu luyện. Lấy hắn lần trước một đòn thuấn sát mộc chiến tiểu tử kia biểu hiện. Tu vi chỉ ít đạt đến đấu sư đỉnh cao. Đó là tự nhiên. Đây chính là liền cổ Hà Gia Gia đều cầu mà không đến dị hòa. Cho tới tu vi, Yên Nhiên tự hỏi đồng đại bên trong chưa từng e ngại quá ai. Nhưng đối mặt Tiêu Viêm Viêm đại ca, Yên Nhiên trong lòng có loại cảm giác vô lực. Cho dù là lúc trước Tiêu gia tiểu tử kia thiên phú không có biến mất, cũng so với không lên Tiêu Viêm Viêm đại ca ca. Một bên Nạp Lan Yên Nhiên mỉm cười nói. Hay là liền ngay cả Nạp Lan Yên Nhiên chính mình cũng không biết. Lặng Yên đã đối với Tiêu Sắt xưng hô làm ra thay đổi. Từ lúc trước Tiêu Viêm Viêm tiên sinh đã biến thành Tiêu Viêm Viêm đại ca. Tiêu Viêm Viêm đại ca. Tiêu gia tiểu tử kia. Nạp Lan Kiệt nghe vậy. Nhíu nhíu mày. Nếu là không có lúc trước cái kia phân chết tiệt hôn ước. Hắn là chân tâm hy vọng Nạp Lan Yên Nhiên có thể cùng Tiêu Sắt đi tới đồng thời. Như vậy hắn Nạp Lan gia tộc sẽ trưởng thành đến cao độ trước đó chưa từng có. Đáng tiếc, yên lặng chốc lát, Nạp Lan Kiệt đột nhiên mở miệng nói. Yên Nhiên, ngươi sẽ không phải là còn muốn từ hôn đi. Nghe vậy, Nạp Lan Yên Nhiên vi lăng, chợt gật đầu lia lia, trịnh trọng nói. Gia gia, ta không muốn cùng một người xa lạ vượt qua nhất sinh. Ôi, chấm ngoặc kép, nghe được Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Kiệt than nhẹ một cái, trong đầu nhanh chóng cân nhắc lợi và hại, là muốn giữ gìn tuân thủ cam kết danh tiếng, vẫn để cho nghĩ tất cả biện pháp tác hợp Tiêu Sắt cùng Nạp Lan Yên Nhiên. Lấy lớn mạnh Nạp Lan gia tộc, thấy chính mình gia gia không có như cùng đi thường to bằng phát lôi đình. Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng vui vẻ, cảm thấy có hy vọng, chợt đi tới Nạp Lan Kiệt bên cạnh, đẩy nhẹ xô bờ vai của hắn. Thấp giọng làm nũng nói. Gia gia, van xin ngài, ta thật sự không muốn gả cho cái kia gọi Tiêu gia tiểu tử. Ta không muốn chính mình nửa đời sau cùng người xa lạ vượt qua. Nạp Lan Kiệt thở phào một cái. Đổi làm dĩ vãng, hắn nhất định sẽ một tiếng cự tuyệt. Nhưng trước mắt xuất hiện Tiêu Sát, cũng không phải là cùng. Ở gia tộc lợi ích cùng nếu nói cam kết trước mặt, hắn chung quy là lựa chọn người trước. Vậy ngươi yêu thích ai? Chẳng lẽ là trước mắt vị này Tiêu Viêm Viêm tiểu hữu? Nạp Lan Kiệt hỏi dò. Ta, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Nạp Lan Yên Nhiên mặt cười nhất thời hiện ra một vệt đỏ ửng. Trải qua mấy lần ở chung, Nạp Lan Yên Nhiên đối với Tiêu Sắt sinh ra một chút hảo cảm không giả. Vẫn còn không tới toàn thân tâm thích mức độ. Đồng dạng, Nạp Lan Yên Nhiên cũng biết. Tiêu Sắt vẻn vẹn chỉ là dừng lại ở không đáng ghét nàng trình độ. Vẫn chưa đối với nàng sản sinh cảm tình. Đúng là đối với Nhã Phi tựa hồ có hơi hảo cảm. Đều là đế đô tam đại mỹ nhân một trong. Nạp Lan Yên Nhiên tự tin dung mạo cùng khí chất sẽ không thua cho Nhã Phi. Nếu như nhất định phải nàng lựa chọn một người gả. Như vậy không nghi ngờ chút nào. Trước mắt ưu tú đến làm người ta nhìn mà than thở Tiêu Sắt là trong lòng nàng đệ nhất cũng là duy nhất ứng cử viên. Dù sao, nàng Nạp Lan Yên Nhiên phải gả người tuyệt đối không phải hạng soàng xĩnh. Có thể một mực Tiêu Sắt đối với nàng vẻn vẹn chỉ là dừng lại đang bình thường bằng hữu mức độ. Cũng không phải là sản sinh cảm tình. Điều này làm cho Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng buồn bực không thôi. Ở Nạp Lan Yên Nhiên tâm tư vạn ngàn thời điểm. Bên tai lại vang lên Nạp Lan Kiệt thanh âm của, nếu như muốn đi từ hôn, vậy thì đi thôi. Nghe vậy, Nạp Lan Yên Nhiên trong nháy mắt từ trong suy nghĩ thức tỉnh. Trong mắt lộ ra không thể tin ánh sáng, âm thanh có chút run rẩy nói. Gia gia, ngài nói nhưng là thật sự. Nạp Lan Kiệt chậm rãi gật đầu, trịnh trọng nói. Gia gia nghĩ thông suốt, không thể bởi vì ta cái kia nếu nói danh tiếng. Mà bị mất cho ngươi hạnh phúc. Có điều đi tới Tiêu gia sau khi. Ngươi nhất định phải ghi nhớ. Lén lút lại cùng Tiêu Chiến đưa ra chuyện này. Bởi vì nếu như ngươi đang ở đây trước mặt mọi người nói lên. không chỉ sẽ làm Tiêu gia mất hết thể diện, cũng đem ta Nạp Lan nhà rơi vào bất nghĩa cục diện. Yên Nhiên nhớ kỹ. Nạp Lan Yên Nhiên khá là kích động, gật gật đầu. Ôi, chấm ngoặc kép, thở dài một hơi. Nạp Lan Kiệt trong lòng bất đắc dĩ nói. Tiêu Lâm, vì Nạp Lan nhà, thật xin lỗi. Nạp Lan Kiệt tự nhiên không thể là nếu nói tôn nữ chung thân hạnh phúc mà đồng ý Nạp Lan Yên Nhiên từ hôn. Hắn chân chính coi trọng chính là Tiêu Sắt tiềm lực cùng với thiên phú. 17 tuổi, tu vi chỉ ít đạt đến đấu sư đỉnh cao. Thuật chế thuốc càng là có thể so với thế hệ trước người. Thậm chí có vượt qua. Ngoài ra, còn rất được Hải Ba Đông, Pháp Mã, Vân Vận chờ nhiều vị đấu hoàng coi trọng. Như vậy tiềm lực, hắn Nạp Lan nhà tuyệt đối không thể bỏ qua. Nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào lôi kéo. Cái gọi là biết con không bằng cha. Nạp Lan nhà cùng Nạp Lan Yên Nhiên tuy là ông cháu, nhưng so với Nạp Lan Yên Nhiên phụ thân của Nạp Lan Túc, Nạp Lan Kiệt càng phải thấu hiểu Nạp Lan Yên Nhiên một ít. Nạp Lan Yên Nhiên yêu thích Tiêu Sắt hắn không dám hứa chắc, nhưng có hảo cảm đó là khẳng định. Không đúng vậy không phải đồng ý ở hôm qua luyện dược sư đại hội bắt đầu thi đấu trước chủ động ngồi vào Tiêu Sắt bên cạnh. Nếu Tiêu Sắt nhất định phải lôi kéo, mà Nạp Lan Yên Nhiên rồi hướng Tiêu Sắt có hảo cảm, như vậy hắn Nạp Lan Kiệt cớ sao mà không làm đây? Thời gian chậm rãi trôi qua, ở cao như thế gánh nặng tiêu hao dưới, bao quát Tiêu Sắt ở bên trong nguyên bản một ít sắc mặt bình tĩnh người dự thi, khuôn mặt bên trên hiện ra một vệt mệt mỏi, thậm chí trực tiếp thở hồng hộc lên. Ôi, xem ra lấy đại đấu sư tu vi luyện chế ngũ phẩm đan dược đúng là vẫn còn có chút miễn cưỡng. Lực lượng linh hồn cùng trên, nhưng đấu khí nhưng có chút nối nghiệp không còn chút sức lực nào. Ngũ phẩm cùng tứ phẩm trong lúc đó tuy chỉ cách nhất phẩm, nhưng chênh lệch nhưng khác nào hồng câu. Riêng là này thêm ra mấy chục loại dược liệu, tinh luyện lên chính là không nhỏ gánh nặng. Khẽ thở dài một cái, Tiêu Sắt đem cuối cùng một cây dược liệu ném vào dược đỉnh. Sau đó lấy ra hai viên hồi khí đan, nuốt vào trong bụng, tiếp tục luyện chế. Ở vô số người chờ đợi dưới, thời gian lại qua nửa canh giờ. Trên đài cao, Pháp Mã sắc mặt đột nhiên hơi động. Nét mặt già nua bên trên đột nhiên hiện ra một vệt sắc mặt vui mừng. Đứng dậy đi tới bên cạnh đài cao, nhìn phía Tiêu Sắt vị trí. Nơi đó, hai thanh chi trong đỉnh, một luồng nhàn nhạt mùi thuốc lặng yên lan tràn ra. Tên tiểu tử này muốn thành đan, không hổ là bị La Hán Tùng đại nhân người được chọn. Chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt bên trong dược đỉnh tỏa ra nồng nặc đan hương, tự nhiên cũng là hấp dẫn những người dự thi chú ý. Lấy Liễu Linh cầm đầu tam phẩm luyện dược sư môn nghe thấy được này cỗ nồng nặc đan hương sau khi, từng cái tất cả đều tắt ra cô đơn vẻ. Bọn họ biết, riêng là này cỗ đan hương, cũng đã đem bọn họ đoạt giải quán quân hy vọng triệt để tiêu diệt. Mà Hồ lập tức, nghe thấy được sau cũng là hơi nhíu cau mày. Nguyên bản nhẹ như mây gió bàng giờ khắc này rốt cục hiện ra một vẻ thay đổi sắc mặt. Thầm nghĩ trong lòng, này cỗ kỳ dị đan hương, lẽ nào cũng là ngũ phẩm đan dược? Không, cái này không thể nào. Hắn mới bay lớn, chấm ngoặc kép, ngắn ngủi thay đổi sắc mặt qua đi. Hồ lập tức chính là tùng rơi xuống một hơi. Bởi vì hắn cảm nhận được Tiêu Sắt dược đỉnh tựa hồ có muốn không chống đỡ nổi dấu hiệu. Ngửi một cái bên trong dược đỉnh tỏa ra nồng nặc đan hương. Tiêu Sắt ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú bên trong dược đỉnh viên này còn chưa thành hình màu tím đan. Dược, càng là sắp thành đan, liền càng là phải cẩn thận. Hơi bất cẩn một chút, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.